Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 52, chuyển nhượng đồn đại bay đầy trời. Thời gian, 2 tháng 5 năm 2012, đội tuyển Đức trước tiên đánh vào vòng bán kết số 1 công thần tất thuộc Schweinsteiger. Cùng cung chính, heo con tham dự đội tuyển Đức trước 2 cái ghi bàn. Có thể nói là hắn đội bóng san bằng giá giá phân. Người Đức ác xào 3 ngày heo con ma chú. Ở Bồ Đào Nha trên người toàn bộ ứng nghiệm. Một cái ghi bàn, một cái kiến tạo. Ricardo triệt triệt để hoàn toàn thất bại ở heo con dưới chân. Cung chính ra trận có thể nói là bản cuộc tranh tài điểm bước ngoặt. Cung chính hiệp 1 thi đấu cuối cùng vừa ra trận liền đội bóng đánh vào một bóng. Ở hiệp 1 thi đấu nước Đức đội tuyển quốc gia cũng chỉ lạc hậu một bóng. Hiệp 2 trận đấu sau khi, cung chính càng là cho Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia vòng đai phòng thủ đến rồi phiền toái rất lớn. Ở hiệp 2 trận đấu thời khắc cuối cùng, cung chính dĩ nhiên hoàn thành tuyệt sát. Đội bóng vượt lại điểm số. Ra trận nửa trận đấu dĩ nhiên đánh vào 2 bóng. Đồng thời thổi lên phản kích gào thét cùng tuyệt sát Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia. Cung chính không thể nghi ngờ là bản cuộc tranh tài cầu thủ xuất sắc nhất. Heo con cùng cung chính thần dũng trợ đội tuyển Đức thủ thắng. Còn có một người cũng nhân trận chiến này thành danh, người này tự nhiên chính là trợ lý huấn luyện viên Flick. Flick vẫn là một tên biết điều trợ lý huấn luyện viên. Lớp cho Klinsmann làm trợ thủ lúc đã là nước Đức nổi tiếng minh tinh. Mà Flick nhưng là ở lớp được thẻ đỏ sau khi mới bị nước Đức bổn quốc fan bóng đá hiểu biết. Flick độc lập chỉ huy đội tuyển Đức ở European Championship trên gian nan nhất. Đối thủ mạnh mẽ nhất. Đồng thời cũng là thắng được xinh đẹp nhất một cuộc tranh tài. Đáng tiếc vị này lâm thời chủ soái ở buổi họp báo tin tức trên lên tiếng đều là một phái đúng quy. Đúng củ nguội ngôn ngữ. Không có nửa câu hào ngôn. Hắn nói, ta rất hài lòng, rất cao hứng. Mọi người đều biết là giải thi đấu hình đội bóng. Các cầu thủ ngày hôm nay cầu thắng dục vọng đặc biệt mãnh liệt. Hy vọng có thể vẫn như vậy đá xuống đi. Hiện tại có 6 ngày đến chuẩn bị vòng bán kết. Mục tiêu đương nhiên là tiến vào trận chung kết thắng lợi. Flick ở buổi họp báo tin tức mấy lần trước làm sáng tỏ. Ngày hôm nay đội tuyển Đức nghiêm ngặt quán triệt chấp hành ta cùng lớp trước đó thiết lập sẵn chiến thuật. Có điều ta cùng lớp ở thi đấu trong lúc bao quát giữa sân nghỉ ngơi là tuyệt đối không có bất cứ liên hệ nào. Huấn luyện nhân viên liệu cơm gắp mắm lập ra 4-3-2-1 trận chiến thuật. Đầu tiên là 3 tiền vệ trụ hợp lực ngăn chặn Bồ Đào Nha tấn công thẩm thấu. Thứ hai, đội tuyển Đức loại này tương tự 4 cái chiến tuyến bài binh bày trận. Triệt để ngăn chặn vòng bảng thi đấu bên trong thường thường mệt mỏi tai hại. Đội tuyển Đức tấn công cùng phòng thủ cấp độ càng thêm rõ ràng. Balak cùng 2 tên tiền vệ cánh vô vị đi vòng vèo chạy số lần cùng khoảng cách tương ứng rõ ràng. Giảm thiểu. Tương tự đối với Croatia, cuộc chiến nhân mệt mỏi dẫn đến thể lực tiêu hao. Truyền tiếp bóng sai lầm. Phòng thủ lỗ thủng điệt ra hiện tượng cơ bản ngăn chặn. Ngược lại, đội tuyển Đức lấy tự thân nhanh chóng công phòng chiến đổi quấy dày đối thủ tiết tấu. Flick có thể nói là một trận chiến thành danh. Ở 2 ngày nay, hắn cùng cung chính 2 người đồng thời bị nước Đức truyền thông làm cho hỏa phát tử. Nước Đức đội tuyển quốc gia những ngày qua hỏa đến bầu trời. Mà Bồ Đào Nha phương diện thì lại là phi thường hạ. Hiện tại đã không có ai đi ứng đối cung chính phản kích. Bọn họ tựa hồ trong nháy mắt đã rời xa Euro. Bồ Đào Nha truyền thông cũng trong nháy mắt biến mất rồi rất nhiều. Phảng phất bọn họ Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia liền chưa có tới Euro. Vào lúc này, Bồ Đào Nha lần được quan tâm chính là Scolari sau khi rời đi. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia soái vị đến tột cùng do ai tới đón trưởng. Đồn đại có Pele trắng Zico. Bồ Đào Nha siêu sao Figo mọi người sắp tiếp trưởng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia soái vị. Còn có chính là Bồ Đào Nha trong trận rất nhiều cầu thủ chuyển nhượng nghe đồn. Bên trong Deco, Buzinua, Simao, João Moutinho chờ bọn người truyền ra chuyển nhượng nghe đồn. Có điều, trong đó hấp dẫn người ta nhất quan tâm chính là Cristiano Ronaldo chuyển nhượng nghe đồn. sau trận đấu nói tới thi đấu. Cristiano Ronaldo không che giấu nổi yêu thương hiện lên khuôn mặt. Đều rất thương tâm, mọi người đều muốn thắng. Nhưng phòng thủ đá phạt sai lầm để trả giá thật lớn. Rất thất vọng, ta tin tưởng Bồ Đào Nha là tốt nhất đội bóng. Có thể so với thi đấu kết quả cũng không phải như vậy. Có cơ hội ghi bàn, muốn vào trận chung kết nắm quán quân. Nhưng hiện tại đừng đùa. Có điều Cristiano Ronaldo lại đưa ra bom nặng cân. Hắn ám chỉ chính mình đi Real độ khả thi rất lớn. Khả năng này xác thực rất lớn. Các ngươi ở trên trang web đều nhìn thấy. Đương nhiên này cũng không quyết định bởi với cá nhân ta ý tứ. Sau này một quãng thời gian nhìn lại một chút. Ta hy vọng đi Real đá bóng. Có thể qua mấy ngày các ngươi liền có thể nhận được tin tức. Đương nhiên, cổ động viên Manchester United cũng không cần quá chú ý. Dù sao World Cup kết thúc lúc, hắn cũng nhắc tới tuyệt không về Manchester. Ngay ở Cristiano Ronaldo tuyên bố hắn muốn đi Real Madrid đá bóng tin tức sau khi Real Madrid phương diện cũng lập tức làm ra phản ứng. Bọn họ công bố từ lúc tháng 4 tiểu Ronny rồi cùng Real liền cá nhân điều khoản đạt thành nhất trí. Người Bồ Đào Nha đem thu được một phần thuế năm sau tân 9 triệu euro giá trên trời hợp đồng. Đồng thời nắm giữ một nửa cá nhân chân dung quyền. Ở tiểu Ronny chính thức tỏ thái độ sau khi Real chính thức đem bắt đầu toàn lực tấn công MU. Theo báo A tiết lộ, Real chính thức hy vọng ở 30 giờ bên trong giải quyết chiến đấu. Mijatovic bây giờ chính đang Manchester điều đình. Real lần đầu báo giá vì là 50 triệu euro thêm vào Robinho. MU đường biên ngang vì là 1.200.000 euro. Hai bên chấp nhận phí chuyển nhượng giá cả tiến hành tiến một bước trao đổi. Đương nhiên, tiền đề là MU mọi cách bất đắc dĩ dưới chuẩn bị thả người. Ferguson đã sớm thả ra quá mùa giải sau đem tiểu Ronny ném lên khán đài lời hung ác. MU cao tầng thái độ đem trực tiếp quyết định bởi với lão tước gia có hay không nhân phẫn nộ mà mất. Đi lý trí. Real sở dĩ đồng ý vì là Cristiano Ronaldo lấy ra hơn 100 triệu euro. Ngoại trừ hy vọng hắn có thể dẫn đội thu được vô địch Champions League ở ngoài. Còn đang cùng Calderon cho rằng người Bồ Đào Nha hàng năm đều có thể cho Real mang về chỉ ít 1 ức. Thuần thu vào, bất ngờ chính là Real chủ soái Schuster nhưng đối với Cristiano Ronaldo không quá cảm mạo. Bản thứ 3 Real cao tầng ở Bernabeu liền chuyển nhượng tình huống tiến hành rồi một lần hội nghị. Schuster tuy cho rằng Cristiano Ronaldo tuổi trẻ, có tiềm lực, đáng giá trong tương lai tiến cử. Nhưng nước Đức chủ soái nhưng biểu đạt đối với này một có tính lẫn lộn chuyển nhượng lo. Lắng, ta đã nói qua đội bóng hiện nay chỉ cần chút ít người mới. Đội bóng tình hình rất tốt, chỉ cần ở số ít vị trí tiến hành tăng mạnh. Schuster biểu thị, không cần ở trên chuyển nhượng thị trường phi thường cấp tiến. Đang suy nghĩ thi đấu đồng thời còn nhất định phải cân nhắc vấn đề kinh tế. Schuster lo lắng, không hẳn không có đạo lý. Real hiện nay đỉnh tân cầu thủ là Raul cùng KZ. Thuế sau 600 vạn euro, tiểu Ronny đem triệt để đánh vỡ đội bóng tiền lương cân bằng. Pandora hộp ma vừa mở. Ramos Mon ở gia hạn hợp đồng lúc thì như thế nào sư tử mở lớn khẩu. Đồng thời, Schuster nhưng biểu thị, Real Madrid tiến cử Cristiano Ronaldo còn không bằng tiến cử nước Đức đội tuyển quốc gia cung chính. Cung chính ở nước Đức đội tuyển quốc gia biểu hiện cùng với cái kia siêu cao hiệu suất đã khiến người ta rõ ràng địa nhận thức cung chính năng lực. Nước Đức chủ soái Schuster cho rằng tiến cử cung chính so với tiến cử Cristiano Ronaldo hiệu quả gặp càng to lớn hơn. Hơn nữa tiến cử cung chính sẽ không đánh vỡ đội bóng bên trong tiền lương cân bằng. Cũng không cần bỏ ra phí quá nhiều tiền tài. Tiến cử cung chính nên thích hợp nhất. Đồng thời Schuster biểu thị hắn đã hướng về Real Madrid cao tầng phản ứng tiến cử cung chính. Hơn nữa Real Madrid phương diện đã làm ra phản ứng, công bố bọn họ đã làm tốt tiến cử cung chính chuẩn bị. Bọn họ đã vì là cung chính chuẩn bị 12 triệu euro phí chuyển nhượng. Có điều, Real Madrid phương diện cũng biểu thị, Cristiano Ronaldo phương diện bọn họ cũng hay là muốn tiến cử. Một năm một ngôi sao bóng đá chính sách nhất định phải chấp hành xuống. Rất hiển nhiên hiện tại cung chính còn không đạt tới cùng Real Madrid cùng cấp trình độ. Khi biết Real Madrid sắp lấy 12 triệu euro giá cả tiến cử cung chính thời điểm, Hoffenheim chủ tịch Dietmar Hopp có chút động lòng. Hơn nữa hắn tin tưởng, nếu như mình ở gào gào miệng, cái giá này tuyệt đối còn có thể tăng cao. Kỳ thực, Dietmar Hopp không thiếu tiền. Thế nhưng hắn không muốn làm oan đại đầu, nên chướng giới nhất định phải chướng. Vì thế, Dietmar Hopp trả lại Ralf Rangnick gọi điện thoại. Công bố Real Madrid báo giá đã đến rồi. Đội bóng có hay không từ bỏ cung chính, mà ở trên chuyển nhượng thị trường tìm một vị càng tốt hơn tiền đạo đây. Ralf Rangnick làm gấp liền từ chối đề nghị này. Cung chính ở kế hoạch của hắn bên trong có rất vị trí trọng yếu. Hơn nữa hiện tại cung chính càng ngày càng thành thục. Tất nhiên là không chỉ hắn tính cách. Như vậy cung chính đối với hắn thì càng lớn hơn. Hắn đương nhiên không sẽ chọn bán đi cung chính. Ở thời gian này coi trọng cung chính tựa hồ không ngừng Real Madrid. Có người nói Manchester United chủ soái Ferguson cũng coi trọng cung chính. Nếu như ở Cristiano Ronaldo trốn đi Tây Ban Nha Real Madrid, Ferguson có thể tiến cử cung chính. Cung chính ở đang tiến hành trên Euro biểu hiện đã để rất nhiều đội bóng đối với hắn sản sinh ý nghĩ. Có điều, trong này không bao gồm Bundesliga bá chủ Bayern Munich. Tuy nói Bundesliga bá chủ phương diện cao tầng hy vọng có thể tiến cử vị này tuổi trẻ trung phong. Thế nhưng Bayern Munich đời mới chủ soái Klinsmann rất không thích cái này hung hăng tiểu tử. Hắn nói đội bóng không có tiến cử tên tiểu tử này kế hoạch. Có liên quan với chuyển nhượng nghe đồn còn có rất nhiều. Đội tuyển Đức bên trong ngoại trừ cung chính, mặt khác một đại đứng đầu nhân vật chính là Podolski. Ở mùa giải trước Bayern Munich chủ soái Hitzfeld một nhánh kiên trì sử dụng Klose cùng Luka Toni. Hàng tiền đạo tổ hợp, căn bản cũng không có cho Podolski quá nhiều cơ hội. Để Podolski rất ít có thể đánh tới thi đấu. Mà hiện tại Podolski ở Euro thi đấu trên thể hiện xuất sắc. Này lập tức gây nên rất nhiều bóng đội bóng quan tâm. Trong đó có đến từ nước Anh Tottenham Hotspur. Có người nói, Premier League đã vì đó chuẩn bị 2.000 vạn euro phí chuyển nhượng. Đồng thời, còn có đến từ Italy nhà giàu Juventus cũng là đối với Podolski rất thú vị. Bọn họ hy vọng có thể tiến cử vị này nước Đức tiền đạo. Có người nói, Juventus còn muốn đóng gói nước Đức đội tuyển quốc gia hai vị hàng tiền đạo đại tướng. Vậy thì là đóng gói Podolski cùng cung chính. Juventus ở năm 2006 đến năm 2007 mùa giải bởi vì điện thoại môn sự kiện chịu khổ giáng cấp. Lượng lớn ngôi sao bóng đá tao trôi đi. Tuy rằng, cái kia mùa giải bọn họ ở Bundesliga hai bên trong biểu hiện phi thường xuất sắc. Sớm thăng cấp, thế nhưng thăng cấp sau khi Juventus vẫn chịu đến ngôi sao bóng đá trôi đi ảnh hưởng. Ở Serie A biểu hiện cũng không được. Không thể để Juventus cao tầng thỏa mãn. Vào lúc này, Juventus lại như nhiều tiến cử một ít có thực lực cầu thủ ngôi sao bóng đá đến mau chóng tăng lên. Thực lực của chính mình, trở lại trạng thái đỉnh cao. Thế nhưng gần nhất 1-2 mùa giải, Juventus dẫn viên cũng không quá thành công. Vì lẽ đó, vào lúc này, Juventus coi trọng cung chính cùng Podolski. Hy vọng tiến cử hai người này đến tăng mạnh Juventus hàng tiền đạo năng lực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.